Thời gian cùng anh triền miên. Chương 381, 381, Huyên Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mua quà gì? Tô Tình lại gần, nhìn hộp quà trong tay của cô hỏi. Nhìn một chút liền nhận ra là nhãn hiệu của tiệm trang sức tuổi trẻ. Bông tai trân châu nạm kim cương. Mình đã chụp hình, lát mình sẽ gửi qua WeChat cho cậu. Làm như vậy là có nguyên nhân. Cô sợ một ngày Mộ Vãn đeo bông tai mà Tô Tình không biết đó là quà mình tặng, như vậy sẽ rất xấu hổ. Ừ, vẫn là Tâm Lạc thông minh. Tô Tình kéo Đường Tâm Lạc đi vào trong. Đêm nay Mộ Vãn đã bao chọn Vinh Viên để tổ chức sinh nhật. Đề phòng fan hâm mộ và chó săn, nên kiểm tra rất nghiêm ngặt. Bởi vì cửa kiểm tra nghiêm mật, nên bên trong, người ta cũng không câu nệ tiểu tiết. Có người còn can đảm nói rất nhiều. Trên đường đi, Đường Tâm Lạc gặp vô số người tựa vào góc tường. Anh em các kiểu. Nhìn một chút, đa số đều là soái ca mỹ nữ trong làng giải trí. Còn lại một ít người hào môn quyền quý trong thành phố A, Kiều Mạc Hàn tới chưa? Đường Tâm Lạc nhịn không được hỏi. Tâm Lạc, cậu thích thì tự tìm đi. Cái gì mà thích với không thích? Mình chỉ muốn biết Kiều Mạc Hàn tới hay chưa thôi mà. Tô Tình im lặng thở dài. Chưa tới, cũng may chưa tới. Như vậy mình còn sống lâu hơn chút. Vì Mộ Vãn là ngôi sao đang hot, nên sinh nhật tối nay hội tụ rất nhiều mỹ nhân và người mẫu. Khụ khụ, vừa rồi Tô Tình đã thấy qua. Bên trong đã có 7, 8, bạn gái cũ của Kiều Mạc Hàn. Cái này còn chưa tính những người tự mình đưa tới cửa. Mình đoán, những người tới đây, trong đầu đều muốn kết giao qua lại với Kiều Mạc Hàn. Ít nhất là nhiêu đây? Tô Tình nói xong, giơ 10 ngón tay ra. 10 người, 10 người là ít đấy. Cô liếc mắt, nói tiếp. Tâm Lạc, cậu nói xem, đàn ông như vậy, mình có thích hay không? Vậy mà anh ta còn hùng hồn nói muốn theo đuổi mình. Muốn quan hệ nghiêm túc với mình. Cậu có biết, lúc trước anh ta từng nói, những bạn gái cũ của anh đều là quan hệ nghiêm túc. Kết quả thế nào? Tất cả đều bị anh ta đá rồi. Tin đàn ông nói, thì heo mẹ cũng có thể leo cây. Chuyện này, cậu nói đúng. Đường Tâm Lạc gật đầu. Thật ra mình cũng cảm thấy, mình không nhìn thấu được lục dục thần. Ôi trời, mình nói là loại đàn ông như Kiều Mạc Hàn kia, không phải lục dục thần của cậu. Cậu tìm đúng người rồi. Chồng nhà cậu cũng không tệ đâu. Ít nhất bên cạnh anh ta không có những oanh oanh yến yến đó. Đường Tâm Lạc nhẹ gật đầu. Đột nhiên cảm thấy, nếu như có, thì cô có thể nói với Tiểu Tình một chút. Tiểu Tình, mình có chuyện muốn hỏi cậu. Vinh Viên rất lớn, các cô vừa vặn đi ra khỏi chỗ náo nhiệt, tới một góc vắng vẻ hơn. Thấy bốn phía im lặng, Đường Tâm Lạc lặng lẽ hỏi. Cậu nghe nói qua người tên Huyên Nhi, chưa? Huyên Nhi, tên này rất phổ biến. Là minh tinh sao? Mình cũng không biết. Cậu nghĩ lại xem, có nghe tên này ở đâu không? Cô nhớ kỹ, Kiều Nhân Nhân gọi người đó là chị Huyên Nhi. Lớn tuổi hơn Kiều Nhân Nhân, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Để mình nghĩ xem. Tô Tình liệt kê những người quen biết trong đầu, nhưng vẫn không có manh mối. Mình thật không biết người nào tên là Huyên Nhi. Không lẽ người này có quan hệ với chồng của cậu? Tô Tình là bạn thân của Đường Tâm Lạc. Vừa nói xong, liền thấy mặt bạn mình ngưng trọng mấy phần. Tâm Lạc, không thể, đừng nói là mình nói trúng rồi nha. Cô gái tên Huyên Nhi này, thật sự có quan hệ với chồng cậu sao? Cách chương.